Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 62, thần bí thứ nhất mưu sĩ. Đông Tần Thiên Đình xuất binh thiên ngoại. Trong lúc nhất thời, thiên ngoại các đại tinh cầu đều có kịch liệt phản kháng. Bất quá, thương hận cũng không có dừng lại bất luận cái gì một chỗ. Phản kháng là hiện tượng bình thường. Đây chỉ là đau từng cơn, đợi nhất thống về sau, liền hết thảy an định. Lúc này xuất chinh thiên ngoại, không chỉ có vì tìm tới Vĩnh Dạ Thân Vương, cũng là vì tiếp xuống lần thứ tư lượng kiếp tụ tập lực lượng. Làm cổ thực tộc đại quân sắp tiến đến, nếu không thể nhất trí đối ngoại, chờ đợi tất cả mọi người, cũng là bị ăn. Thiên ngoại các thế lực tại thương hận đại quân xuất kích dưới, lấy nhỏ nhất hao tổn, tốc độ nhanh nhất quy phục Đông Tần bên trong, tinh không một ta đại điện bên trong. Thân vương, Đông Tần đại quân đã xâm lấn chúng ta nhiều cái phân đà điểm. Một cái bạch bào nhân bẩm báo nói. Vĩnh Dạ Thân Vương khẽ nhíu mày. Vương Hùng phát hiện chúng ta. A, bất quá, hắn chỉ biết là ta tại thiên ngoại, cũng không rõ ràng ta cụ thể ở nơi nào. Cho nên, mới chịu phổ biến tung lưới a. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vậy làm sao bây giờ? Không quan trọng, không muốn cùng bọn hắn xung đột chính diện. Châm ngòi thổi gió, nhượng thiên ngoại thế lực khắp nơi ngăn cản bọn họ cước bộ là được rồi. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói. Thế nhưng là, không có gì đáng lo lắng. Ta rất nhanh liền có thể khôi phục điên phong. Ta chờ, lập tức liền muốn tới. Các loại vương hùng đại quân tìm tới ta trước đó, ta liền đã có năng lực hủy diệt bàn cổ thế giới. Vĩnh Dạ Thân Vương tự tin nói. Vâng, bạch bào nhân cung kính nói. Thân Vương, căn cứ ngài bí pháp, thử bào bào vị trí, đã khóa chặt, muốn đem hắn mang tới sao? Bạch bào nhân lại lần nữa hỏi. Vĩnh Dạ Thân Vương sắc mặt một trận khó coi. Ngay tại lúc đó, bàn cổ thế giới bên trong, Đông Tần đại quân, Nam Tần đại quân chính thức tiến nhập Thi Tần địa giới. Từ xa Bỉ Thi, Tị Tâm lãnh đạo Thiên Thi quân, Thiên Xà quân đang nhanh chóng thu lấy Thi Tần cương thi. Kinh lịch thi rảo nhiều năm kinh doanh, thi thiên cảnh cương thi số lượng đã cực lớn đến một mức độ khủng bố. Thiên Thi quân, Thiên Xà quân đều không có tuyển nhận nhân tộc tướng sĩ, vẻn vẹn thu phục bọn cương thi, đã gây dựng một mực trùng trùng điệp điệp quân đội. Nam Tần đại quân không cam lòng yếu thế, có thắng cửu thiên ở trung cổ bố trí, thu lấy Nam Thiên cảnh tốc độ thế mà còn nhanh hơn Đông Tần. Thiên hạ tiêu điểm đều tụ tập tại Thi Thiên cảnh, mà Vương Hùng ngồi tại Thiên Cung giới lại là nhíu mày, vẫn là không có Vĩnh Dạ Thân Vương tin tức. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông Tần đại quân chinh phạt thiên ngoại, tìm kiếm Vĩnh Dạ Thân Vương là chính chiêu, thử bào bào làm mồi nhử dẫn Vĩnh Dạ Thân Vương là kỳ chiêu. Đáng tiếc, mãi mãi đêm Thân Vương cũng cẩn thận vô cùng, đến bây giờ không lộ sơ hở. Vương Hùng tại Thiên Cung giới chờ tin tức, mà Minh Vương cũng dựa theo Vương Hùng yêu cầu, nhanh chóng thu thập Tô Định Phương thứ nhất mưu sĩ tin tức. Có thể càng là thu thập, càng là kinh ngạc, này thứ nhất mưu sĩ Hắc Bào tiên sinh, thế mà không có chút nào sơ hở, thật một chút kẽ hở, một tia dấu vết đều không có, tựa như bỗng dưng mà đến, nhượng Minh Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, một chút tin tức cũng không có sao? Trước kia ai từng thấy thứ nhất mưu sĩ, thứ nhất mưu sĩ gặp qua người nào, đến từ nơi đâu, đi qua chỗ nào, một chút tin tức không có. Minh Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt một đám tử thần. Khởi bẩm Minh Vương, thật không có, căn cứ trực giác của chúng ta, thứ nhất mưu sĩ đem sở hữu chính mình xuất hiện qua dấu vết đều xóa đi, bôi một điểm không dư thừa. thật là đáng sợ, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. So với chúng ta thích khách còn muốn cẩn thận cẩn thận. Một cái tử thần bất khả tư nghị nói. Minh Vương sắc mặt một trận âm trầm. Chỗ ở đâu? Minh Vương nhìn chằm chằm một đám tử thần. Tại Võ Tần, không có phủ đệ của hắn. Rất kỳ quái, hắn bình thường ở trong hoàng cung. Tô Định Phương đối với hắn quá mức tín nhiệm. Chúng ta giám thị thời gian rất lâu, một tháng mới có một lần ra ngoài. Thế nhưng là, hắn ra ngoài về sau, chúng ta người theo không kịp hắn. Này tử thần trịnh trọng nói, tốc độ rất nhanh, không rõ ràng, dù sao cũng là đi tới, hắn liền không có, này tử thần nói ra, Minh Vương trong lòng càng tò mò đứng lên, chính mình bọn này thuộc hạ, thế nhưng là đỉnh cấp thích khách, truy tung, phản truy tung năng lực, thế nhưng là thiên hạ ít có thể để bọn hắn đều mất dấu. Cái này thứ nhất mưu sĩ nên có bao nhiêu quỷ dị a? Ta tự mình đi một chuyến. Minh Vương trầm giọng nói. Vâng, chờ hơn 10 ngày. Minh Vương rốt cục đợi đến thứ nhất mưu sĩ rời đi Võ Tần Hoàng Cung. Ra Võ Tần Hoàng Cung. Thứ nhất mưu sĩ nhoáng một cái. Đến ngoài thành. Đây là cái gì thân pháp? Bước nhảy không gian sao? Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ biến mất địa phương. Minh Vương trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng lấy thực lực của Minh Vương còn có thể đuổi theo, hóa thành một đạo bóng dáng. Minh Vương trong nháy mắt ra Võ Tần triều đều, đi theo này thứ nhất mưu sĩ nhanh nhanh rời đi bên trong. Thứ nhất mưu sĩ thân pháp cực kỳ quỷ dị, giống như không gian thuấn di. Lần lượt nhảy vọt hư không biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền Minh Vương đi theo. Mới hiểm lại càng hiểm không cùng ném. Hai người một trước một sau. Đi từ từ ra bàn cổ thế giới. Đuổi theo ra bàn cổ thế giới. Minh Vương trong lòng càng kinh ngạc. Cái này thứ nhất mưu sĩ nhà không tại bàn cổ thế giới. Truy a truy. Truy Minh Vương đều có chút kinh dị. Bởi vì hai người rời đi bàn cổ thế giới càng ngày càng xa. Xa tới đã không nhìn thấy bàn cổ thế giới. Minh Vương thậm chí cảnh giác muốn lùi bước. Nhưng, cực lớn hiếu kỳ vẫn là nhịn xuống. Theo sau từ xa, một mực theo đến một mảnh đặc thù tinh vực. Minh Vương mới thở nhẹ khẩu khí. Liền thấy, phiến tinh vực này bốn phía ngôi sao. Sắp xếp ra một cái cự đại bát quái trận. Lấy tinh không vì tính toán trù, hàng bố một cái huyền diệu khó giải thích bát quái tinh không trận pháp. Đây chính là thứ nhất mưu sĩ xào huyệt. Xem ra, hắn không có phát hiện ta. Minh Vương lúc này mới yên tâm. Dù sao, cách bàn cổ thế giới như thế xa, Minh Vương thậm chí hoài nghi mình theo dõi bị phát hiện. Sau đó bị cố ý dẫn tới nơi này. Bất quá. Hiện tại yên tâm không ít, liền thấy thứ nhất mưu sĩ bay vào một khỏa tinh cầu phía trên. Minh Vương hóa làm một cái hắc ảnh, cũng đi theo tiến vào cái tinh cầu kia. Người đâu? Minh Vương đột nhiên sầm mặt lại. Lại là thứ nhất mưu sĩ tiến nhập tinh cầu bên trên một cái cung điện quần thể. Liền đột nhiên biến mất, mà chỗ này cung điện quần thể. Không có một người, hoàn toàn tĩnh mịch. Cực kỳ âm u, Minh Vương đợi một hồi, cũng không thấy thứ nhất mưu sĩ đi ra. Cuối cùng bước vào khu cung điện kia, hóa thành một đạo bóng dáng. Tại bức tường bóng dáng trong xuyên toa, rất mau tới đến một cái chủ điện chi địa. Chủ điện có một cái câu đối, vế trên là, thượng cổ lúc, thất thánh diệu thế đều tại ta nắm trong bốc lên. Vế dưới là, đến hôm nay. Cửu tần chi tranh đều là ta để tuyến tượng gỗ. Khẩu khí thật lớn. Minh Vương kinh ngạc nói. Cái này thứ nhất mưu sĩ lai lịch ra sao? Lớn như thế khẩu khí. Đại tần cửu quân. Thượng cổ thất thánh đều chẳng thèm ngó tới. Ngay tại Minh Vương chấn kinh thứ nhất mưu sĩ cuồng vọng lúc. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm nhượng Minh Vương dùng mình. Xì, ngâm. Đột nhiên một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đâm vào Minh Vương chỗ ẩn giấu. Minh Vương giờ phút này, thế nhưng là bóng dáng hình thái, giấu ở bức tường bóng dáng trong, có thể nói vô ảnh vô hình, ai cũng không phát hiện được, làm sao có thể có người cho mình một kiếm đâu. Oanh, Minh Vương hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm kia đụng vào tường, nhưng, đột nhiên, lại là một kiếm bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ quá nhanh, nhượng Minh Vương đều trở tay không kịp, cản, rốt cục, Minh Vương một kiếm phản kích, đỡ được một kiếm kia, thích khách giao phong, không quan tâm lực lượng, mà quan tâm tốc độ quá nhanh, nhanh cùng Minh Vương thế mà tương xứng, càng quan trọng hơn là, Minh Vương tránh đi lưỡng kiếm, thế mà không nhìn thấy dùng kiếm người nào, Minh Vương cả kinh kêu lên. Bốn phía cũng không có bóng người a. Tự liền vừa rồi hai thanh kiếm cũng đã biến mất. Xì, ngâm, đột nhiên, lại là hai thanh kiếm bỗng dưng mà đến. Bay thẳng Minh Vương cất giấu bóng dáng bên trong. Oanh, Minh Vương bỗng nhiên dùng lực. Nhất thời phá tan lưỡng kiếm. Thân hình cũng là bỗng nhiên nhảy ra. Bay lên không trung. Kinh hãi nhìn lấy tường kia sừng bóng dáng chi địa. Ảnh tộc, các ngươi cũng là ảnh tộc. Minh Vương cả kinh kêu lên. Nguyên lai, vừa rồi ám sát Minh Vương người. Giống như Minh Vương, đều biến thành bóng dáng. Xuất quỷ nhập thần, có lẽ bị Minh Vương gọi ra thân phận. Này góc tường thân ảnh. Cuối cùng từ tường ảnh trong nổi lên. Lại là một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm nam tử. Nhìn thấy nam tử bộ dáng. Minh Vương con mắt trừng nổi lên, ngươi là ai, vì cái gì ngụy trang hình dạng của ta? Minh Vương cả giận nói, nguyên lai, này ảnh tộc bộ dáng cùng Minh Vương giống như đúc, ảnh vương, trung nhạc, này ảnh tộc âm thanh lạnh lùng nói, nhất thời phóng tới Minh Vương, thật can đảm, lại dám giả mạo ta kiếp trước tên. Minh Vương cả giận nói, oanh. Hai người trường kiếm bỗng nhiên chạm vào nhau, hư không nhất thời một trận dốc hết ra đáng. Minh Vương cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, vẻn vẹn nhượng này giả mạo chính mình ảnh tộc có chút dừng lại thôi. 17 trọng, không có khả năng, ngươi là ai? Minh Vương cả kinh kêu lên, cùng một chỗ động thủ đi, chớ bị hắn chạy, lúc này... Cách đó không xa bên trong khu cung điện truyền đến thứ nhất mưu sĩ thanh âm. Minh Vương lúc này mới sợ hãi cả kinh. Chính mình theo dõi, đã sớm bị này thứ nhất mưu sĩ phát hiện. Cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất. Đáng sợ là, bốn phía đại lượng bức tường trong bóng đen. Trồi lên cái này đến cái khác ảnh tộc. Những cái này ảnh tộc dung mạo. Thế mà đều cùng Minh Vương giống như đúc. Tại thứ nhất mưu sĩ ra lệnh một tiếng, nhất thời trùng thiên, hô, 40 trung nhạc, bay thẳng Minh Vương mà đến, mà lại từng tái tốc độ thế mà đều không khác mấy. Oanh, Minh Vương trường kiếm cùng người khác ảnh tộc một lần chạm vào nhau, nhất thời bay ngược mà ra, Minh Vương biết lần này chúng bảy dập, trong nháy mắt hướng về nơi xa trốn chạy mà đi, đến ta bắt quái tinh vực. Còn muốn đi, a thứ nhất mưu sĩ cười lạnh một tiếng, lại nhìn thấy, bốn phía một chòm sao, đột nhiên hư không hơi hơi vặn vẹo, cuồn cuộn hắc khí bỗng dưng mà đến, nhất thời che khuất Minh Vương rời đi đường, bát quái tinh vực, ở trong chứa bát quái mê tung hiệu quả quả, ngôi sao chuyển động, cho dù Minh Vương toàn lực phi hành, có thể cũng giống như tại nội bộ đảo quanh. Mà cùng lúc đó, 40 trung nhạc bốn phía truy sát Minh Vương bên trong. Toàn bộ bát quái tinh vực đều đang phát sinh lấy một cỗ tiếng oanh minh. Đông Tần Thiên Đình, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, mắt trái hơi hơi nhảy lên. Trong lòng luôn có loại thình thịch cảm giác là đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Bệ hạ, xảy ra chuyện, Thượng thư phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm. Tiến đến, Vương Hùng nhất thời nói ra. Vương Trung Toàn xông vào thượng thư phòng, một mặt lo lắng, bệ hạ, Lữ Tần Tiên Đình truyền đến tin tức. Lữ Tần Tiên Đế Lữ Dương lọt vào ám sát, Lữ Tần khí vận băng tán vô số, chỉ có một tia khí vận lưu lại. Bây giờ Lữ Dương không rõ sống chết. Lữ Tần toàn diện phong tỏa tin tức. Người nào, ai đi ám sát Lữ Dương? Vương Hùng trợn mắt nói. Bởi vì bệ hạ yêu cầu, cũng không có tại Lữ Tần chôn xuống thám tử. Nhưng, Lữ Tần có ta Đông Tần sứ quán. Ta Đông Tần sứ thần truyền đến tin tức. Người ám sát, tựa như là ta Đông Tần tử thần điện điện chủ. Minh Vương, Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Không có khả năng. Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?